Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, đại thần dẫn vào ngực. 8, trước cửa nhà trọ, chỉ có con đường này. Mặc dù buổi tối lúc ăn cơm, biểu hiện của Hạ Quý Thần rất giống là đã không nhớ nàng là ai. Có thể Quý Ức vẫn không muốn cùng Hạ Quý Thần chạm mặt. Huống chi nàng lúc này còn bị nước mưa thêm thành ướt như chuột lột. Phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Cho nên tại Hạ Quý Thần xoay người một chớp mắt kia, Quý Ức theo bản năng liền đem mặt thật chặt dán vào cột đèn đường bên trên. Đầu tiên, Hạ Quý Thần ở cách xa, Quý Ức còn dám len lén hướng về thân thể hắn ngắm hai mắt. Nhìn hắn đi tới nơi nào, nương theo lấy Hạ Quý Thần khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Quý Ức rất sợ Hạ Quý Thần phát hiện chính mình, gạt bỏ hô hấp, cả người động cũng không dám động. Tiếng mưa rơi hơi lớn, Quý Ức căn bản không nghe được tiếng bước chân của Hạ Quý Thần. Chỉ có thể ở đáy lòng mặc đánh giá thời gian. Đại khái qua 4-5 phút bộ dáng, Quý Ức chắc chắn khoảng thời gian này đủ để cho Hạ Quý Thần đi ra rất xa. Nàng lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng rời đi lạnh giá cột đèn đường, hướng cửa túc xá chạy đi. Chẳng qua là nàng chạy còn chưa được hai bước, cả người bỗng dưng liền định ngay tại chỗ. Nàng nhìn chăm chú lên trước mắt ước chừng xa 2 mét chỗ Hạ Quý Thần. Đại não có chút ngẩn ra. Hắn không phải đi rồi sao? Cái này trải qua tốt mấy phút, hắn làm sao người vẫn còn ở nơi này? Quý Ức giống như là thấy quỷ một dạng, ánh mắt trợn đặc biệt đại. Hạ Quý Thần đại khái là phát giác có người ở nhìn hắn. Hơi hơi nghiêng đầu, hướng về phía Quý Ức đứng phương hướng nhìn lại. Tầm mắt đụng nhau một khắc kia, Quý Ức bản năng rũ xuống mi mắt, tránh ra tầm mắt của Hạ Quý Thần. Nàng khóe ánh mắt xéo qua, rõ ràng liếc thấy trong tay của Hạ Quý Thần nắm một bộ điện thoại di động. Màn hình sáng, là đang nghe điện thoại trạng thái. Cho nên hắn sở dĩ vẫn còn ở nơi này, là bởi vì có điện thoại gọi đến. Trong đầu Quý Ức phỏng đoán còn không có kết thúc, Hạ Quý Thần lạnh mà lãnh đạm âm thanh liền truyền tới. Có chuyện gì? Chờ ta trở về gọi điện thoại cho ngươi lại cụ thể trò chuyện đi. Sau đó, Hạ Quý Thần đầu ngón tay liền rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động, đem điện thoại theo như đứt đoạn mất rồi. Ngay sau đó, Quý Ức khóe ánh mắt xéo qua, liếc thấy Hạ Quý Thần nâng lên chân. Nàng thì không muốn để cho Hạ Quý Thần nhìn thấy chính mình dáng vẻ chật vật. Có thể dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thấy được, nàng cũng không có biện pháp. Bất kể hắn là thật quên nàng, hay là căn bản không muốn để ý đến nàng. Nếu hắn chưa cùng nàng đánh ý nghĩ bắt chuyện, nàng cũng không cần phải mặt dày đi tìm hắn nói chuyện. Quý Ức tại chỗ cũ đứng 3 giây, cũng giơ chân lên, hướng nhà trọ đi tới. Hắn và nàng giống như là hai cái không quan hệ chút nào người xa lạ. Đường ai nấy đi, mưa vẫn còn rơi, trên người Quý Ức quần áo đều bắt đầu đi xuống chảy nước. Tóc đều biến thành một luồng dính vào trên cổ. Che dù Hạ Quý Thần, bước chân đi ổn lại yêu nhã. Trừ ống quần chỗ có chút ướt, những địa phương khác khô ráo mà lại chỉnh tề. Như vậy tươi sáng khác biệt, để cho Quý Ức đầu rũ thấp hơn một chút. Bước chân cũng đi càng nóng nảy hơn. Mặc dù Quý Ức đã rất cố gắng duy trì chính mình phong khinh vân đạm, nhưng khi nàng và Hạ Quý Thần đụng một cái chính diện thời điểm, bước chân của nàng vẫn là trở nên có chút xốc xếch. Cộng thêm nàng nghĩ phải mau sớm cách xa Hạ Quý Thần. Tại gặp thoáng qua trong chớp mắt này, bước chân khó tránh khỏi bước có chút gấp. Không nhiều chú ý dưới chân nàng, không cẩn thận đã dẫm vào vũng nước chỗ. Lòng bàn chân chợt một cái, cả người liền ngã rầm trên mặt đất. Nương theo lấy đau đớn truyền tới, Quý Ức thứ một cái phản ứng chính là sau này nhìn một cái. Như nàng nghĩ như vậy, che dù đi qua Hạ Quý Thần, nghe động tĩnh, dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.